Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Võ Học Kỳ Tài. Một càng cầu cất chứa, Tống Phiệt, nữ quyến hậu viện, Tống Ngọc Trí trong khuê phòng, hai nữ tử đang nói thì thầm, trong đó một cái là Tống Ngọc Trí, một cái khác là Thiện Uyển Tinh. Uyển Tinh, ngươi cảm thấy Dương công tử thế nào? Tống Ngọc Trí đem chơi lấy Dương Tranh đưa kính viễn vọng, nhẹ giọng hỏi nói, hừ, luôn cảm giác không phải là cái gì người tốt. Thiện Uyển Tinh khẽ hừ một tiếng, Uyển Tinh, ta cảm thấy đến Dương công tử người không sai đây. Chú nhan đan giá trị liên thành, tiện tay liền đưa cho chúng ta. Uyển Tinh, ngươi cũng phục dụng Dương công tử chú nhan đan. Sau đó 60 năm đều không cần lo lắng dung nhan biến lão. Dương công tử người dáng dấp tuấn, còn có một cỗ không hiểu khí chất, tà mị bên trong mang theo một tia chính khí, còn có một cỗ xuất trần vị đạo, liền giống là trong bầu trời đêm minh tinh một dạng hấp dẫn người. Tống Ngọc Trí xinh đẹp mặt hơi hồng, thấp giọng nói ra, Ngọc Trí, mới gặp cái tên kia một mặt, ngươi sẽ không liền thích hắn đi. Thiện Uyển Tinh gặp Tống Ngọc Trí bộ dáng như vậy, kinh hô một tiếng, suỵt, Uyển Tinh, nhỏ giọng một điểm, không nên bị người khác nghe thấy được. Dương công tử a, xác thực rất hấp dẫn người đây. Tống Ngọc Trí hơi đỏ mặt, đẹp trong mắt mang theo một tia nhu tình, nhìn xem trong tay kính viễn vọng. Thiên ao, Ngọc Trí, ngươi không có cứu. Dù sao ta sẽ không thích cái tên kia. Hừ, Thiện Uyển Tinh thấp hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá sau một khắc trước mắt liền hiện lên ra Dương Tranh bộ dáng, giống như xác thực cùng Tống Ngọc Trí nói như vậy. Cái tên kia tại một ít thời khắc quả thật có một cỗ đặc biệt hấp dẫn người khí chất. Mặc dù đối cái tên kia ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng tại loại khí chất dưới, khiến người không nhịn được muốn thân cận cái tên kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiện Uyển Tinh xinh đẹp mặt một hồng, bay mau nhìn Tống Ngọc Trí một cái. Còn tốt Tống Ngọc Trí chính hoa si một dạng nhìn xem kính viễn vọng. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ bản cô nương cũng thích cái tên kia? Hừ hừ hừ, bản cô nương mới sẽ không thích cái tên kia đây. Hừ, hôm qua dám đùa giỡn bản cô nương lần tiếp theo nhất định muốn đùa giỡn trở lại. Dương Tranh chỗ phòng khách, còn không nổi tới, Quân Sước tỷ tỷ, Khô Mỹ Nhân, lại không nổi tới, Thái Dương liền muốn chiếu đến giám cổ. Dương Tranh gặp Phó Khô Nhị Mỹ còn tại giường trên, cười khẽ một tiếng, đại thủ từ hai cái tiểu mỹ nhân núi non trên lướt qua mà qua. Hai cái mỹ nhân vẫn là không có phản ứng. Hắn cười thầm trong lòng, vén chăn lên, đem hai cái mỹ nhân trở mình, nâng bàn tay lên liền tại hai cái mỹ nhân tun trên một vỗ. Một người tun trên cho một tát, chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, này xúc cảm mỹ diệu đến cực điểm. Hai cái tiểu mỹ nhân đều mở mắt ra, kiều nộ nhìn xem Dương Tranh, tiểu hỗn đàn, còn có để hay không cho ngủ. Ha ha, đều mặt trời lên cao, mỹ nhân, nên lên giường. Thời gian một nén nhang sau, Tống Phiệt phía sau núi, thác nước, uống. Dương Tranh đứng lơ lửng trên không, một tay nắm lấy đồ long đao, hướng về phía nơi xa bổ ra một đao. Cái này một đao cùng hôm qua Tống Khuyết sử xuất 9 đao đệ nhất đao cơ hồ giống nhau như đúc. Thác nước bên cạnh, Tống Khuyết đứng chắp tay, nhìn xem Dương Tranh ra đao, lại đi qua một điểm địa phương, có Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai cái đại mỹ nhân. Sau đó có Tống Ngọc Trí Thiện Uyển Tinh, lại hướng phía bên kia, còn có Lý Thế Dân Hồng Phất Nữ đám người. Đám người giờ phút này đều nhìn Dương Tranh, kinh ngạc với Dương Tranh võ học thiên phú. Hôm qua mới gặp thiên đao Tống Khuyết đao pháp, hôm nay thế mà liền có thể phục chế ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, là muốn từng đao toàn bộ xử xuất tới, bạo phát ra uy lực mặc dù không bằng Tống Khuyết, có thể chí ít cũng có tông sư cấp chiến lực. Đệ nhị đao, đệ tam đao, đao thứ tư, thứ năm đao, Dương Tranh liền ra bốn đao, mỗi một đao đều hoàn mỹ phục chế Tống Khuyết hôm qua xử xuất chiêu thức. Một đao so một đao mạnh, mà liền tại ra đệ lục đao lúc, đao pháp biến, không còn bắt chước Tống Khuyết đao thức, mà là tùy tâm sử dụng một đao. Oanh, một đao bổ ra, xung quanh trăm mét bên trong không khí chấn động, loại này chấn động tần suất cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó liền là âm bảo vang lên. Ở đây đám người, trừ Tống Khuyết cùng Phó Quân Sước, những người khác toàn bộ đều bịt kín lỗ tai. Đệ thất đao, đệ bát đao, tám đao tận, chín đao ra, duy ta, đệ cửu đao duy ta. Cái này một đao bổ ra, Dương Tranh toàn bộ nhân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Thiên nhân hợp nhất trạng thái gia trì phía dưới, toàn bộ người như núi lớn cao lớn, phảng phất thẳng tới thương khung phía trên. Duy vàng độc tôn, không sai, một đao cuối cùng có ta tầng 8 tạo nghệ. Lại qua mấy năm, người tiểu tử đao pháp liền có thể xếp vào thiên hạ trước 3. Tống Khuyết khen thở ra một hơi, Dương Tranh trước ra 5 đao, hoàn toàn là đang học hắn, bắt trước hắn, mà đằng sau 4 đao thì là đao tùy tâm biến. Cuối cùng đệ cửu đao đạt đến duy ta cảnh giới, có thiên đao tầng 8 tạo nghệ, giang hồ hào kiệt lại nhiều, cao thủ lại nhiều, thiên địa này lại lớn, cũng bất quá duy ta một đao. Cao thủ, chém, sông lớn, chém, đồi núi, chém, thiên địa này, cũng chém, thiên nhân hợp nhất, tiên thiên cảnh, tông sư phía trên. Mặc dù không bằng đại tông sư, bất quá ngươi tiểu tử đã có thể cùng đại tông sư qua chiêu. Dương Tranh, ngươi mới bao nhiêu lớn, võ đạo tu vi liền có cảnh giới như thế, từ hàng tĩnh trai hai đại tiên tử chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong, hơn phân nửa cũng chỉ có lĩnh ngộ nửa bước phá toái hư không đệ nhất yêu nữ Loan Loan có thể áp ngươi một đầu. Tống Khuyết không nhịn được khen thở ra một hơi, cái này tiểu hỗn đản càng ngày càng lợi hại. Khô cầu vồng xanh một đôi đẹp mục đích nhìn chằm chằm Dương Tranh trên thân, trong lòng là vừa tức vừa yêu. Tranh đệ thiên phú quá mức đáng sợ. Phó Quân Sước đẹp mục đích cũng nhìn xem Dương Tranh, nàng không minh kiếm tâm đã vững chắc, đã là tông sư cảnh. Dù là vừa thấy thuật lại thần diệu, nàng cũng thấy đến đối trên giờ phút này Dương Tranh không có bất kỳ phần thắng. Dương công tử, Tống Ngọc Trí hai mắt từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Giờ phút này trong mắt tràn đầy nhu tình, gia hỏa này, vậy mà lợi hại như vậy. Thiện Uyển Tinh nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung giống như viễn cổ ma thần tại thế Dương Tranh, trái tim thổn thức, sinh ra một cỗ nói không ra cảm xúc. Dương huynh, khó trách có thể trở thành sư phi huyên sư tiên tử bằng hữu. Dương huynh võ học thiên phú, sợ không chỉ có là đại tông sư, mà là phá tô hư không cảnh a. Lý Thế Dân cũng là một tiếng cảm khái. Lúc đầu hắn buổi sáng liền muốn rời đi Tống Phiệt, vẫn còn có chút không muốn bỏ qua Dương Tranh. Nghĩ thuyết phục Dương Tranh gia nhập hắn thiên sách phủ, bất quá giờ phút này, gặp Dương Tranh võ đạo thiên phú, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Dương Tranh, 10 năm sau, sợ là giang hồ này đệ nhất đi. Hồng Phất Nữ cũng là một thở dài, đẹp mục đích nhìn chằm chằm Dương Tranh, liền chính nàng cũng không biết, Dương Tranh đã lặng lẽ trong lòng nàng lưu lại khá là sâu sắc ấn tượng. Ha ha, Tống lão đầu, đao pháp ta như thế nào? Dương Tranh thu đao, cười lớn hỏi Tống Khuyết. Võ học kỳ tài, Tống Khuyết bình câu, tiếp theo lại thêm một câu. Ta đã thấy võ học đệ nhất kỳ tài, tán nhân ninh đạo kỳ, ta vương thạch chi hiên, cũng không bằng ngươi. Này là, bọn họ chỉ có thể tính siêu nhất lưu thiên tài, mà bản công tử, thế nhưng là vạn năm mới ra một cái siêu siêu nhất lưu thiên tài. Dương Tranh cười ha ha, đám người đều cảm thấy, Dương Tranh không chỉ có là võ học thiên phú rất cao, mặt kia ra cũng là phúc hậu cực điểm. Hôm nay tiếp tục năm càng, một càng đưa đến, cảm tạ các vị đưa hoa tươi, đầu phiếu đánh giá, nguyệt phiếu chờ cùng cấp học. Tiếp tục cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, cố gắng gõ chữ, tạ ơn mọi người ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.